Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, tình yêu bộ dáng, Nam Hồ Đài Truyền Hình, máy điều khiển, Tào Minh Bân nhìn xem số liệu trên bảng đối phương thần tốc rơi xuống thu xem tỷ lệ. Tâm đều tại chảy máu, ngắn ngủi 10 phút, nguyên bản lập tức phá 3 thu xem tỷ lệ nhanh chóng rơi xuống. Hiện tại đã rơi xuống đến tại 2% biên giới. Nếu như tại lấy cái tốc độ này rơi xuống, chỉ sợ rớt xuống 2% cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức thu xem tỷ lệ vì cái gì rớt xuống nhanh như vậy. Tào Minh Bân tự nhiên là biết nguyên nhân. Nhìn trước mắt trong máy truyền hình, hạnh phúc ngọt ngào Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, Tào Minh Bân nội tâm rất là vô lực. Hai người này hiệu triệu lực, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Lý Nguyên nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Tào Minh Bân, không khỏi mở miệng an ủi, "Tào đạo, lại nhịn một chút, bài hát này lập tức liền muốn chấm dứt." Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều hát hai bài hát. Cái này đầu chấm dứt đoán chừng cũng liền xuống đài. Tào Minh Bân nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, có chút thở ngụm khẩu khí. Sớm biết hai người bọn họ nếu như cái này hiệu triệu lực, ta chính là hoa nhiều tiền hơn nữa cũng phải đem hai người mời đi theo. Tính sai a. Nói xong, Tào Minh Bân đối với Lý Nguyên dò hỏi, CCTV mặt kia thu xem tỷ lệ có tin tức không có? Hiện tại CCTV thu xem tỷ lệ nhiều ít? Lý Nguyên vừa định lắc đầu nói không biết, điện thoại liền đinh vang hạ. Hai người nghe tiếng đều đem ánh mắt tăng tại trên điện thoại di động, đều có được đồng dạng dự cảm, đoán chừng đây chính là đến từ CCTV mặt kia tin tức. Lý Nguyệt kiên trì đưa điện thoại di động mở ra, đọc đến cái kia tin nhắn, Tào đạo, CCTV mặt kia, 3,4%. Trong chớp mắt, Tào Minh Bân sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Tuy rằng hắn sớm có dự cảm CCTV biết vượt qua bọn họ, nhưng mà không nghĩ tới cư nhiên siêu nhiều như vậy. Tào đạo, những cái này người xem hẳn là đều là cực nhanh hướng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi. Hai người rất nhanh liền muốn xuống đài. Đoán chừng hai người xuống đài sau CCTV thu xem tỷ lệ rất nhanh liền sẽ một lần nữa rơi xuống. Để cho bọn họ ngắn ngủi vượt lên đầu cũng không có gì. Chúng ta phía trước 1 giờ một mực nằm ở vượt lên đầu, sẽ không ảnh hưởng cuối cùng bình quân thu xem tỷ lệ. Lý Nguyên trấn an nói. Tào Minh Bân gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Theo sắc mặt nhìn lên, có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất không xong. Đây là hắn lần đầu có trách nhiệm trên người. Nếu như làm nện, vậy hắn lại muốn đạt được như vậy cơ hội sẽ rất khó. Nguyên bản hắn còn muốn đem CCTV vượt lên đầu 1% thu xem tỷ lệ. Hiện tại xem ra hẳn là rất khó thực hiện. Thậm chí có thể hay không thắng được CCTV hắn đều mơ hồ có chút lo lắng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trong TV Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hát cái này đầu muốn đem ta hát cho ngươi nghe cũng. Hát đến khâu cuối cùng, ngay tại Tào Minh Bân cùng Lý Nguyên chuẩn bị thả lỏng thời điểm, tái sinh dị biến, nguyên bản đã thả hết nhạc đệm, cư nhiên lần nữa không có khe hở nối tiếp thượng một ca khúc. Trên màn hình TV lần nữa hiện lên một đạo phụ đề. Ca khúc Người bị viết tại ta ca bên trong làm từ Tô Dật Dương soạn, Tô Dật Dương biểu diễn, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, ta dựa vào, cái quỷ gì? Tô Dật Dương cư nhiên chuẩn bị 3 bài hát, hơn nữa còn là nguyên sáng. Tào Minh Bân mãnh liệt phóng ra một bước, chạy đến trước máy truyền hình, xem TV bên trong Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi căn bản không có muốn xuống đài bộ dáng. Mặt đều có chút lục, nguyên bản 2 bài hát thời gian cũng đủ để làm hắn dày vò. Không nghĩ tới cư nhiên bắt đầu hát thứ 3 bài hát. Cái này mẹ nó không cùng logic a. Không án sáo lộ xuất bài a. Tào Minh Bân nội tâm không gì sánh được ngổn ngang. Tào đạo, rớt, rớt phá hai. Tào Minh Bân đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lý Nguyên vẻ mặt như đưa đám chỉ vào số liệu bàn. Hắn theo Lý Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện thu xem tỷ lệ quả nhiên đã rớt phá 2%. Đi qua đường chính là một hồi ma thuật đem tất cả rất xấu biến thành ta nội tâm khổ coi như không. Nhớ rõ đều hóa thành cái này ánh mắt ngâm sướng thành một ca khúc. Tân Dư Tiên Nữ Hồ, Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay, bắt đầu thứ ba bài hát biểu diễn. Ca khúc hứng lấy thượng một đầu muốn đem ta hát cho ngươi nghe phong cách. Như trước đi chính là ngọt ngào tiểu tươi mát lộ tuyến. Hai người nắm tay đi dạo tại sân khấu một bên. Mỗi đi tới chỗ nào người xem liền biết cao giọng hoan hô. Rõ ràng là đêm thất tịch tiệc tối, lại sửng sốt bị hai người biến thành buổi hòa nhạc bầu không khí. Ninh Giang, Chu Thi như bốn người người chủ trì. Đứng ở bên bàn, bốn người lẫn nhau nắm tay đi theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tiếng ca lắc lư bắt tay vào làm. Không có chút nào kiêu ngạo, mà ngươi như chảy đến trong thơ tiếng chói tai tiếng nước gõ vào ta tâm cửa ôm tất cả hận tầm bồ. Khô cạn tin tưởng ta có thể là ngươi phảng phất còn nhìn thấy hôm qua trương kia bi thương khuôn mặt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ánh mắt cùng rất nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, tất cả đều bị máy chụp ảnh trung thực mà ghi chép lại. Sau đó thông qua con số tín hiệu phương thức truyền thâu đến thiên gia vạn hộ. Càng ngày càng nhiều người nghe hỏi mở tivi, đem kênh khóa chặt CCTV3. Trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là cực nhanh hướng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Tới, còn có rất nhiều nguyên bản nhìn Nam Hồ Vệ Thị người xem. Cũng đều nhau nhau làm phản, đem kênh điều động đến CCTV3. Trên Internet, về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại CCTV đêm thất tịch tiệc tối thượng đặc sắc biểu diễn. Rất nhẹ nhàng liền vọt tới phi tấn blog hot search bảng thượng. Rất nhiều người nghe nói Tô Dật Dương đã liên tiếp hát ba đầu nguyên sáng tình ca. Đều đối tin tức này biểu thị không dám tin, bởi vì cái này không quá phù hợp Tô Dật Dương thói quen. Trước đây Tô Dật Dương nhiều nhất thời điểm cũng chính là hát hai đầu nguyên sáng, liên tục ba đầu nguyên sáng loại tình huống này chưa bao giờ có. Đông đảo đám bạn trên mạng cũng đều nhao nhao tại trên mạng hô bằng hữu gọi hữu, để cho bọn họ tới nhìn CCTV đêm thất tịch tiệc tối. Nhanh chóng tới, nhanh chóng tới. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã liên tục hát ba đầu tình ca. Tất cả đều là ca khúc mới. Mỗi thủ đô siêu cấp êm tai, siêu cấp êm tai, không đến tuyệt đối hối hận. Bổ sung trên lầu, ca khúc không chỉ êm tai, mấu chốt là hai người hôm nay đều là thần tiên nhan giá trị. Hơn nữa siêu cấp có yêu, quả thật ngọt đến ngọt ngất, nhìn xem hai người bọn họ liền biết cái gì là tình yêu. Tình yêu bằng Tô Dật Dương cộng Vân Uyển Nghi. Lần này rốt cuộc biết tình yêu bộ dáng. Các ngươi đám này lừa đảo, đừng nghĩ gạt ta, ta lớn quả xoài đài mới là tốt nhất nhìn. Trên lầu đầu óc tối giả, giám định xong xuôi, ngoạn tào, nhìn xem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, lão nương lại muốn yêu đương. Cái này thật sự là ngàn năm cây vạn tuế ra hoa. Chưa bao giờ có chuyện này a. Đây mới là đêm thất tịch ngày hội chính xác mở ra phương thức. Good, ngoặc kép, phảng phất có thể nhìn thấy ngày mai hai chuỗi dấu chân hành lang yêu thương có đôi khi cuối cùng bị. Ngươi gia vị giống như viên đường chính là ngươi nắm chắc ta hướng phía trước đi nhìn quanh nhìn ta. Nội tâm kẹp cao ngạo quần hoa nở rộ ta bị viết tại ánh mắt ngươi bên trong nháy mắt nha. Hát đến hợp sướng cao trào chỗ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi rất là xinh đẹp, dùng cánh tay so cái thật to tâm. Lần nữa dẫn tới hiện trường người xem từng trận tiếng thét. Người bị viết tại ta ca bên trong bài hát này liền là phi thường ngọt. còn có Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đặc biệt kiểu hát, dẫn đến bài hát này tràn ngập yêu đương khí tức. Hiện trường ánh đèn rất thích hợp biến thành màu trắng nhạt. Như vậy bầu không khí, đừng nói là đối nằm ở tưởng tượng kỳ các thiếu nam thiếu nữ, liền là đối đã kết hôn tuổi trẻ phu phụ nhóm, cũng đều có lấy thật lớn lực sát thương. Phụ trách hướng hiện trường lấy cảnh máy chụp ảnh, đã nhiều lần thu đến ôm hôn tình lữ. Đến cuối cùng, mỗi khi máy chụp ảnh ngắm chuẩn chỗ nào đám tình nhân liền biết rất tự giác hôn môi chính mình người yêu. Toàn trường đều là lãng mạn khí tức, lần nữa cấp cho độc thân cầu nhóm chí mạng bạo kích. Epsilon, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.